Cửu vực kiếm đế, chương 842, bốn gốc thánh dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hết thảy 4 cái hộp ngọc toàn bộ sắp xếp đặt ở Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chúng ta cổ gia tất cả thanh ly thảo, lưu ly quả, hiến Phật hoa thiên lôi mộc. Chủ nhà họ cổ vừa mở miệng, một bên vung tay lên, cái này 4 cái hộp ngọc toàn bộ mở ra, trong đó chứa đại linh dược lập tức ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 4 kiện linh dược toàn bộ đều là khó gặp thánh dược, vừa mới mở ra, mùi thuốc nồng nặc chính là tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Loại mùi thuốc này, để một chút người bình thường ngửi được đều đủ để cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là để một chút thực lực hơi thấp võ giả, ngửi được mùi thuốc đều có một loại tác dụng cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao đây chính là thánh dược tại cửu vực bên trong đều là khó gặp, thậm chí là rất nhiều sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật đều không nhất định có thể có được thánh dược, chỉ có cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng mới có tư cách có được thánh dược. Cái này cổ gia nội tình quả nhiên không sai. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn thấy chủ nhà họ cổ xuất ra cái này 4 cây thánh dược, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan thánh thuốc nhưng đều không phải là bình thường thánh dược, so với loại kia phổ thông thánh dược có thể so sánh với, tại thánh dược bên trong đều xem như cực kỳ vật chân quý. Copy nội dung từ truyện 88, cổ ra một hơi thế mà đều xuất ra 4 cái đi ra, đây đã là tại Sở Phong Miên hài lòng phạm vi. Có cái này 4 cây thánh dược tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân vốn có tích lũy tối thiểu đủ để là gom góp một nửa số lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 4 cây thánh dược hết thảy cần bao nhiêu linh thạch? Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hoàng phẩm linh thạch mà tính lời nói. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên tay hơi động lòng, từ trong lòng bàn tay hắn bên trong, một viên hoàng phẩm linh thạch chính là đem ra trực tiếp đưa cho chủ nhà họ cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hoàng phẩm linh thạch đúng là hắn ngưng tụ ra đến, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn ngưng tụ ra hoàng phẩm linh thạch hiện tại đến cùng là giá trị như thế nào. Dù sao cũng là từ viễn cổ thời đại về sau, liền đã có rất ít võ giả có thể ngưng tụ linh thạch, một không cách nào tìm kiếm được nhiều như vậy linh khí, hai là bây giờ thời đại này cường giả số lượng vậy là xa xa không cách nào cùng viễn cổ thời đại đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có Sở Phong Miên, có được thần mạch loại này được trời yêu ai yêu thế, mới có thể trắng trợn ngưng tụ linh thạch, bất quá hắn vậy muốn nhìn một chút, hắn ngưng tụ ra tới hoàng phẩm linh thạch chất lượng như thế nào. Hoàng phẩm linh thạch, copy nội dung từ truyện 88, chủ nhà họ cố tiếp nhận cái này một khối hoàng phẩm linh thạch đến, chính là linh thức quét dưới, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc nói. Tốt tinh túy linh thạch tại hoàng phẩm linh thạch bên trong, đều coi là chất lượng không tệ, loại này hoàng phẩm linh thạch đồng dạng đều là chỉ có tại một chút cổ lão tông môn trong bảo khố, mới có thể tồn tại, Sở công tử thật muốn cầm hoàng phẩm linh thạch tới kết toán. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhà họ cổ kinh ngạc vậy không phải không có lý. Hoàng phẩm linh thạch liền xem như siêu việt sinh tử lão tổ, đều cần đồ vật đối sinh tử cảnh võ giả tới nói, càng là cực kỳ vật chân quý, đồng dạng siêu việt sinh tử lão tổ, đều là thói quen lấy vương phẩm linh thạch tới giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có những lão tổ kia bên trong đều cực kỳ cường hoành nhân vật mới có lấy cực lớn tài phú, lấy hoàng phẩm linh thạch trực tiếp kết toán. Chủ nhà họ cổ làm ăn ngàn năm qua, cũng liền đụng phải mấy vị dạng này nhân vật, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại có khủng bố như thế tài phú, vừa ra tay liền là hoàng phẩm linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá lấy chủ nhà họ cổ lịch duyệt rất nhanh chính là bình tĩnh lại, vừa nghĩ tới Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong sự tình, trong lòng của hắn chính là đoán được một chút. Quy Khư Thiên là địa phương nào? Toàn bộ cửu vực võ giả đều biết cơ hồ là một lần địa bảo giấu địa phương, Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được qua viễn cổ bảo tàng, vậy rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhà họ cổ chậm rãi tính toán một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Cái này 4 cây thánh dược giá trị không đồng nhất, tổng giá trị ít nhất phải tại 100-500 ngàn hoàng phẩm linh thạch tả hữu, bất quá Sở công tử cái này hoàng phẩm linh thạch trong đó tinh túy trình độ còn xa hơn siêu việt hơn xa bình thường hoàng phẩm linh thạch, liền cho ngươi tính 1 triệu hoàng phẩm linh thạch như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, 1 triệu hoàng phẩm linh thạch, đổi thành nhất là phổ thông linh thạch chính là trọn vẹn giá trị 100 tỷ, hơn nữa còn cũng không có người có thể như vậy đổi lấy, một khối hoàng phẩm linh thạch đặt ở trên chợ đen giá trị ít nhất 200 ngàn linh thạch giá cả. Copy nội dung từ truyện 88, giá cả cỡ này, liền xem như đối một chút siêu Việt sinh từ lão tổ tới nói, đều coi là một cái thiên văn sổ tử. Chủ nhà họ Cổ báo ra cái giá tiền này về sau, cũng là không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn mặc dù biết Sở Phong Miên khẳng định là đạt được một số lớn tài phú, nhưng là giá tiền này, có thể thực không thấp. Copy nội dung từ truyện 88, 1 triệu hoàng phẩm linh thạch cái này 4 cây thánh dược ta muốn. Sở Phong Miên không chần chờ chút nào, vung tay lên, chính là đem cái kia 4 cây thánh dược toàn bộ thu vào không giới bên trong, đồng thời từ Sở Phong Miên trước mặt một tòa hoàng phẩm linh thạch tạo thành sơn phong, cũng là vừa lúc bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên ngọn núi này, chính là trọn vẹn 1 triệu hoàng phẩm linh thạch. Cái này 1 triệu hoàng phẩm linh thạch quả thực là một chút nhất lưu thế lực, một chút hơi nhỏ một chút thương hội đều không cách nào lấy ra đến, bất quá Sở Phong Miên lấy ra, lại là dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, loại này thánh dược luôn luôn đều là cầm tài phú cũng mua không được, hiện tại đã đụng phải, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn hiện tại có thần mạch có thể liên tục không ngừng ngưng tụ linh thạch, không thiếu hụt nhất liền là tài phú. 1 triệu hoàng phẩm linh thạch đối những võ giả khác, thậm chí là đối một chút lão tổ tới nói lấy ra đều là cực kỳ thịt đau, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là dễ dàng, chỉ nếu là có thể thu tập được luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan thánh thuốc, lại nhiều tài phú Sở Phong Miên đều không hội nháy một cái con mắt. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 triệu hoàng phẩm linh thạch quả nhiên là 1 triệu hoàng phẩm linh thạch. Chủ nhà họ Cổ nhìn thấy cái này như là một ngọn núi đồng dạng hoàng phẩm linh thạch, ánh mắt đều là có chút khó có thể tin, liền ngay cả hắn đều rất ít có thể nhìn thấy nhiều như thế hoàng phẩm linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhà họ Cổ xuất ra một cái không giới, đánh ra một cái vòng xoáy đến, cái này 1 triệu hoàng phẩm linh thạch chính là toàn bộ đều bị hắn thu vào không giới bên trong đi. Sở công tử quả nhiên thống khoái. Copy nội dung từ truyện 88. Làm thành dạng này một món làm ăn lớn, chủ nhà họ Cổ cũng là cực kỳ vui vẻ, loại này sinh ý, làm thành một bút đối bọn họ Cổ gia tới nói, cũng có được chỗ tốt cực lớn. Không sao, nếu là Cổ gia chủ, có thể tìm kiếm được cái này còn lại thánh dược ta cũng có thể tốn hao trọng kim mua sắm, linh thạch không là vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cười cười nói, cái này vừa nói, quả thực là như cùng một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên tài phú thế nhưng là so với nhà giàu mới nổi còn đáng sợ hơn, dù sao nhà giàu mới nổi tài phú lại nhiều, cũng không thể vô cùng vô tận tiêu xài, mà Sở Phong Miên có thần mạch tài phú cơ hồ là vô hạn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn liền xem như tùy ý tiêu xài sạch sẽ cũng có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đang ngưng tụ ra càng nhiều tài phú tới. Ta Cổ gia thánh dược đã là không có, bất quá chữ châu Cổ thành đại thương trong hội, hẳn là hội có một ít Sở công tử cần thiết thánh dược. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đương. Còn xin Sở công tử tại Cổ gia ở mấy ngày, ta đi một chuyến các đại thương hội tới vì Sở công tử tìm một cái. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.